Mẫu thân ta là thần thám. Chương 14, 1000 lượng thưởng bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai quan tiền mới kiếm được hôm qua vẫn còn nằm yên trong túi. Tiền xem bệnh tuy có, nhưng sau khi xem xong thì còn lại bao nhiêu? Nàng cũng không dám chắc. Nghĩ đến đây, Vân Sương không khỏi muốn thở dài. Nhưng nhìn hai đứa trẻ bên cạnh, nàng chỉ đành nén tiếng than vào trong lòng. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước cửa Đồng Tâm Đường. Người trông nom nơi này là một vị đại phu họ Cao. Chạc ngoài 50, gương mặt dài gầy, mép và cằm đều có chòm râu nhỏ. Trông vô cùng lanh lợi, nhưng y thuật thì quả thực không tồi. Chỉ thấy ông ta cẩn thận bắt mạch khám cho nhị nha. Châm vài kim lên người nó, sau đó hòa tan một viên thuốc rồi cho uống. Nhị nha vốn đang ôm bụng dê, n gì, đau, giờ mới dần dần giãn mi, chẳng bao lâu đã an ổn thiếp đi. Thấy vậy, trái tim treo lơ lửng của Vân Sương mới nhẹ nhàng thả xuống. Còn cầu đàn thì không giấu được sự mừng rỡ, cứ túc trực bên cạnh muội muội, chỉ là vẫn giữ đúng chừng mực, không quấy rầy. Đại phu Cao gọi hai tiểu đồng hái thuốc đi sắc. Sau đó kéo Vân Sương sang một bên, hạ giọng nói, phu nhân họ Vân phải không? Tiểu thư lần này bị đau bụng là do ăn uống thất thường, lại bị hàn khí xâm nhập, nhưng căn nguyên vẫn là do thân thể quá suy nhược. Những đứa trẻ khác gặp tình huống tương tự chưa chắc phát bệnh, nhưng thân thể của Lệnh Ái thì giống như một quả trái đã mục ruỗng bên trong. Chỉ cần hơi chút bất trắc, hậu quả khó lường. Với độ tuổi này, thực nên được chăm chút kỹ lưỡng hơn. Vân Sương mím môi đáp, ta hiểu rồi, đại phu, lần này làm phiền ngài giúp ta điều dưỡng thân thể con bé. Sau này ta sẽ chú ý nhiều hơn. Đại phu Cao liếc qua bộ váy vải cũ kỹ của nàng, thầm hiểu có những nhà không phải không muốn chăm lo con cái chu đáo, mà là thật sự lực bất tòng tâm. Một phụ nhân nghèo như nàng có thể ôm con đến đây chữa trị đã là điều đáng quý. Ông điều chỉnh lại lời lẽ, cố gắng nói nhẹ nhàng. May mà lần này đến kịp, bệnh tình không quá nặng. Ta kê cho 3 ngày thuốc, mỗi ngày sắc 2 thang. Sau khi ăn cho uống, ta cũng sẽ chỉ cho nàng một phương pháp xoa bóp huyệt vị trước khi ngủ. Nếu kiên trì làm theo, chắc không có gì đáng ngại. Chỉ là con bé hiện vẫn còn sốt, ta kiến nghị để lại đây nghỉ ngơi cho đến khi hạ sốt rồi hẵng về. Sau khi về nhà cũng cần chú ý giữ ấm, ăn uống thanh đạm dễ tiêu. Nếu có gì bất ổn, lập tức quay lại đây. Thấy khóe môi Vân Sương càng mím chặt, đại phu Cao khẽ dừng lại, không nói thêm nữa, chỉ khẽ ho một tiếng rồi bảo, dù sao thì cứ trị theo cách này trước. Phu nhân cũng đừng quá lo lắng. Không lo lắng, sao có thể, giờ mới chỉ đầu thu, mùa đông giá rét còn đang chờ phía trước. Cuối cùng, tiền khám bệnh và thuốc là 260 văn, trong đó tiền khám là 80 văn, thuốc 3 ngày, mỗi ngày 2 thang, tổng cộng 180 văn. Thường thì tiền khám dao động từ 20 đến 50 văn. Còn tiền thuốc thì tùy theo loại dược liệu mà khác biệt lớn. Đồng Tâm Đường muốn giữ danh tiếng, tất nhiên không thể kê thuốc quá tệ. Vân Sương cũng không muốn dùng thuốc kém, bởi thân thể không thể lơ là. Càng lơ là, về sau càng tốn nhiều tiền. Nàng đau lòng lấy tiền trả. 260 văn trong tổng số 2000 văn nhìn qua không nhiều, nhưng đây mới chỉ là một lần khám và 3 ngày thuốc. Huống hồ, sau chuyện này, nàng không dám ôm mộng chờ có tiền mới cải thiện điều kiện sống trong nhà nữa. Quần áo giữ ấm, chăn đệm đều phải sắm, những khe hở và lỗ thủng khắp nơi trong nhà cũng phải tìm người vá lại. Còn cần mua thêm nhiều thức ăn bổ dưỡng cho hai đứa nhỏ. Cẩu đản vốn dĩ cũng chẳng hơn nhị nha là bao, lần này không phát bệnh chẳng qua là may mắn trong bất hạnh. Nàng phải tìm cách ngăn chặn mọi bệnh tật ngay từ trứng nước. Nghĩ đến đây, 2000 văn nào có đủ. thật sự ít đến thảm thương. Còn cách nào có thể kiếm tiền nhanh chóng không? Sau đó, thấy nhị nha đã ổn định hơn, Vân Sương liền nhờ đại phu Cao trông nom đứa trẻ, rồi dắt theo cậu Đản ra ngoài, định mua ít đồ mang về, đồng thời tìm xem có cơ hội buôn bán nào chăng. Ra khỏi Đồng Tâm đường, rẽ một cái là đến phố chính phía bắc trấn Sơn Dương. Nơi đây tập trung các cửa hiệu lớn trong huyện, hai bên đường còn có nhiều tiểu thương bày bán các loại hàng hóa. So với trong thôn thì náo nhiệt hơn nhiều. Vân Sương vừa đi vừa quan sát kỹ lưỡng, chợt thấy ở góc tường phía xa có một đám người vây quanh, dường như đang bàn luận gì đó dán trên tường. Nàng khẽ dừng bước, đang định bước qua xem chuyện gì, thì bên cạnh bỗng có hai nam nhân đi ngang. Chỉ nghe họ vừa đi vừa trò chuyện. Hê, cái vị Phạm Lang quân kia lại nâng tiền thưởng lên tận 1.000 lượng. Đúng là nhà giàu có khác, ta sống từng này năm còn chưa từng thấy nhiều bạc đến thế. 1.000 lượng thì đã sao, giờ La nương tử mất tích, nhà họ La lại không có nam đinh nào khác. Nếu La nương tử mãi chẳng trở về, gia sản vạn quan của nhà họ La chẳng phải sẽ là... Tặc tặc tặc, nói có phần ác mồm, nhưng nếu là ta đã cầu thần bái Phật mong La nương tử đừng quay lại rồi. Đừng nói vậy, Phạm Lang quân với La nương tử vốn nổi danh là đôi thần tiên quyến lữ. La nương tử mất tích rồi, ngươi nhìn xem Phạm Lang quân sốt ruột đến mức nào. Lời của hai người kia tuy có chỗ khiến người ta buồn nôn, nhưng Vân Sương vẫn nhạy bén nắm bắt được mấy chữ then chốt trong đó. Thưởng bạc lại còn là 1.000 lượng. Nếu nàng có được số bạc ấy, nào cần phải ngày đêm lo nghĩ như bây giờ. Chỉ nghĩ thôi cũng đã muốn cười trong mơ rồi. Ngay lúc trong lòng nàng vừa lóe lên suy nghĩ ấy, từ không xa bỗng vang lên một tiếng gọi mừng rỡ. Vân nương tử, giọng nói quen tai đến kỳ lạ. Vân Sương vừa nghĩ chẳng lẽ trùng hợp vậy, vừa quay đầu nhìn, quả nhiên thấy Nghiêm Phương mà nàng mới gặp hôm qua đang đứng cách đó không xa. Hớn hở giơ tay vẫy liên hồi, hôm nay hắn không mặc giáp trụ, mà khoác bộ trường bào sẫm màu, dáng người to lớn vạm vỡ như con gấu đen, gương mặt và thân hình đều chẳng giống người dễ chọc, vậy mà giờ lại toát ra vẻ khờ khạo khó nói thành lời. Hơn nữa, nàng với hắn thân thiết gì cho cam, gã này gọi tên nàng cũng tự nhiên quá rồi đó. Vân Sương thầm lặng một lúc, mới nhận ra hắn đứng ngay trước cửa nha môn huyện Sơn Dương. Phố chính của huyện vốn là nơi đặt nha môn, nàng và cậu Đản đi dạo một hồi, vậy mà đã gần tới cổng nha môn từ lúc nào không hay. Khó trách tờ truy nã kia lại dán gần đây. Nếu như tờ cáo thị đó thật sự có liên quan đến vụ mất tích, thì người trong nha môn hẳn sẽ biết nhiều hơn ai hết. Nghĩ đến đây, người đàn ông đứng đằng kia đột nhiên trở nên thuận mắt hơn nhiều. Vân Sương liền bước nhanh tới, Nghiêm Phương lập tức nhe răng cười tít mắt, để lộ một hàm răng trắng bóng. Vân nương tử, hôm nay nàng cũng vào thành à? Vừa nói vừa liếc nhìn cậu Đản đang đi sát sau lưng Vân Sương. Ơ kìa, thằng nhóc này còn trừng mắt nhìn hắn kìa. Đúng là như Ngô Khởi nói, thằng nhỏ này còn nhỏ tuổi mà bản tính đã có phần lang tính. Vân Sương đáp nhạt một tiếng, không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Vừa rồi ta nghe người ta bàn về việc La nương tử mất tích. Nghiêm phó tướng có biết gì về chuyện này không? Cách chương.